Đệ nhất Lang Vương, chương 1087, bọn họ đã bị hủy hoại hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều rời khỏi bữa tiệc, chỉ để lại Thượng quan Bắc và Thượng quan Phiệt. Thượng quan Phiệt ủ rũ đứng đó, như thể đã già đi 20 tuổi trong nháy mắt. Mái tóc của ông ta đã bạc đi thấy rõ. 50 năm, ông đã chờ 50 năm nay. Đời người có bao nhiêu 50 năm để chờ? Mày, phá hủy ông. Phá hủy bản thân, phá hủy cả nhà Thượng quan. Thượng quan Bắc cúi đầu dậm chân, than thở, thở dài. Ông nội, Thượng quan Bắc cắn chặt răng, đang định nói gì đó. Bốp, lại là một bạt tai đánh tới. Thượng quan Phiệt chỉ vào mặt Thượng quan Bắc mãi vẫn không nói nên lời. Hai tay ông ta run run, cuối cùng cũng thả xuống. Mày tự xem rồi làm đi. Sau đó, hắn ta xoay người bỏ đi, bước chân rệu rã, hệt như một ông già chẳng còn sức. Mặt mũi Thượng quan Bắc chẳng còn chút cảm giác nào, thậm chí hắn ta chỉ muốn ngủ thật say, rời xa nỗi đau đớn này. Đến tận lúc này hắn ta vẫn còn ảo tưởng rằng tất cả chỉ là một giấc mơ biến mất khi màn đêm trôi qua. Nhưng hắn ta lại không biết, đó chính là bạt tai cuối cùng Thượng quan Phiệt dành cho Thượng quan Bắc, cũng là lời cảnh cáo cuối cùng. Thượng quan Phiệt thất vọng thật rồi, tuyệt vọng, nhà Thượng quan đã không còn cơ hội, bọn họ đã bị hủy hoại hoàn toàn. Mà, nhân vật họ Lý cộng cán trong giới giải trí quả của Lý Hòa đã tới, cách chương.